Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 375. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đi 3 mét, gái ngành, tiện nhân, ngôi sao màu sắc, tiểu tam thượng vị người chị chưa bao giờ ngờ tới. Những từ ngữ để sỉ nhục phụ nữ lại có thể nhiều đến như vậy. Sau đó, cô ấy lại nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát. Trong nhà xác, cô ấy nhìn thấy em gái mình. Em gái cô đang ngủ thiếp đi, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó. Nhưng trên khuôn mặt lại mang theo một sự hoảng sợ không cách nào tan biến. Cảnh sát cho biết cô ấy đã tự tử vì những bức ảnh khỏa thân bị lộ ra, không thể chịu được bạo lực mạng. Tất cả mọi người đều nói cô, đừng đi điều tra. Tiếp tục điều tra, tiền đồ tốt đẹp của cô đều sẽ bị hủy hoại hết. Hệ thống nói, nhưng chị gái vẫn từ chức, trở thành một paparazzi, đi sâu vào giới giải trí. Cô không chỉ điều tra công ty môi giới, mà thậm chí cô còn phát hiện người đàn ông cưỡng hát y ế pf em gái ngủ cùng đêm đó chính là nhân vật lớn cô từng phỏng vấn. Sự thật trêu người. Buổi chiều, Hạ Trừng Trừng ở công ty giải trí Tinh không nhìn thấy Hạ Luật Luật. Cô gái này và em gái không giống một chút nào, Hạ Trừng Trừng cũng hiểu được, vốn dĩ không phải là cùng một người. DTVT ấy, nhưng ánh mắt lúc ấy Hạ Luật Luật nhìn Hạ Trừng Trừng và ánh mắt lúc trước em gái nhìn chị mình rất giống nhau. Ánh mắt kia là thân xác đang ở địa ngục, là khát vọng được cứu rỗi. Chăn đã ấm lên, nhưng trái tim thuần khiết của Hạ Trừng vẫn lạnh lẽo như cũ. Cô cuộn mình trong chăn, cô không nhịn được run rẩy. Một hồi lâu, không gian phía sau trở nên chật chội. Không biết từ lúc nào Tạ Chi Hành đã xoay người đến phía sau cô, vươn tay, ôm chặt lấy Hạ Trừng Trừng từ sau lưng. Cô không biết Tạ Chi Hành tại sao không ngủ. Chỉ nghe được giọng nói vô cùng nhẹ nhàng của hắn. Trừng Trừng, có anh ở đây rồi. Thời gian ghi hình của thiếu niên Ngân Hà mùa 2 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10. Tổ chương trình làm việc rất sôi nổi, phỏng vấn hàng trăm idol, cuối cùng chọn ra 100 người tham gia cuộc thi. Tất cả các cô gái sẽ tụ tập tại trại huấn luyện do tổ tiết mục sắp xếp, tiến hành huấn luyện khép kín. Một tháng sau, mở buổi biểu diễn công khai, đến lúc đó chính là lúc kiểm tra trình độ của các cô gái. Trong thời gian đào tạo khép kín, các cô gái sẽ bị tịch thu điện thoại di động. Tổ chương trình thiết lập ống kính trực tiếp ở những nơi quan trọng trong trại huấn luyện. Cư dân mạng có thể được 24 giờ. Ngay sau khi tin tức được ghi hình thiếu niên Ngân Hà được công bố, nó đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Các tuyển thủ dự thi phần lớn không có nhân khí gì, chủ yếu là fan hướng về Hứa Triệt và Hạ Trừng Trừng. Hứa Triệt đê không hổ là idol đầu tiên trong lòng tôi. Hù hù, lại có thể nhìn thấy nhà chúng ta dẫn dắt idol khác đi quay phim làm diễn viên, chỉ có chúng ta kiên định, không thay đổi mục đích ban đầu. Tôi xem tin tức nhỏ, nếu không nhầm thì Trừng Tỷ cũng tham gia thiếu niên Ngân Hà. Hứa Trực đến làm lão sư, Hạ Trừng Trừng cũng làm lão sư biết hát biết nhảy. Tin tức nhỏ, chị Trừng đi làm tuyển thủ, ông nội tàu điện ngầm xem điện thoại di động JPG. Chị Trừng không phải đã là diễn viên rồi hay sao? Muốn chuyển nghề làm idol à? Không thể nói được, nhưng Hạ Trừng Trừng đẹp như vậy, nhìn mặt thôi tôi cũng đã rất vui vẻ. Không hiểu sao, diễn viên lại đi làm idol được à? Có thể tôn trọng idol một chút hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng hầu như đều khen ngợi Hứa Triệt tham gia thiếu niên Ngân Hà mùa 2, nhưng lại có rất nhiều ý kiến phản đối việc Hạ Trừng Trừng tham gia chương trình. Một số fan thích xem idol cho rằng Hạ Trừng Trừng tham gia loại chương trình này là làm trò. Một số fan khác lại cảm thấy có thể Hạ Trừng Trừng thật sự muốn làm idol. Nếu không dựa vào nhân khí của cô ấy, tham gia chương trình này làm gì chứ? Nếu đã tham gia, các cô tin tưởng Trừng Tỷ nhất định sẽ nghiêm túc biểu diễn. Cách chương.